Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1871, chương 1874, tặng đầu người pháo hôi. Vượt qua, một đạo uể oải tiếng chất vấn, đột nhiên theo hồ nước phương hướng truyền đến, ngay sau đó, soạt, một tiếng tiếng nước chảy, toàn bộ mặt hồ giống như là vỡ tổ giống như... Sóng bạc ngút trời, âm vang rung động, nhàn như xương bọn người. Theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy đến một bóng người, chân đạp bọt nước, treo lơ lửng ở giữa không trung. Vừa dứt lời, thân hình hóa thành một đầu tàn ảnh, hướng về nhàn như xương bọn người. Tung bay mà đến, trong khoảnh khắc, liền đến phụ cận, lại là, soạt, một tiếng tiếng nước chảy. Người này dưới chân bọt nước theo tiếng vỡ vụn, đem mặt đất ướt nhẹp, có chút ý tứ tiểu hài tử. Đối phương lại lần nữa mở miệng nói, hai đạo ôn nhuận như thủy ánh mắt, ngắm nghía đại nặc, không nhìn thẳng một bên. Nhan như xương cùng Tô Tâm Di hai nữ tồn tại, ngươi là nơi này chủ nhân sao? Vì sao lại ngâm ở trong nước? Đại nặc tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng càng là ở vào không biết trong hoàn cảnh, lá gan lại càng lớn, tràn đầy hiếu kỳ ánh mắt, cũng đồng dạng nhìn không chuyển mắt đánh giá đối phương. Người trước mắt này, lấy đại nặc nhãn lực, căn bản nhìn không ra đối phương tuổi tác lớn đến bao nhiêu. Tóc dài đầy đầu, tóc trắng như tuyết, lại lóe ra gấm giống như lộng lẫy, tựa hồ là trời sinh tóc trắng. Một thân trường bào màu trắng, chân trần đứng trên mặt đất, dây thắt lưng tung bay, giống như tiêu dao thế ngoại người trong chốn thần tiên. Hai đạo bạch mi chừng dài một thước, rủ xuống đến trước ngực, đồng dạng lóe ra ngọc thạch giống như lộng lẫy, óng ánh sáng long lanh, hồng quang đầy mặt ẩn hiện, da thịt chặt chẽ giống như trẻ sơ sinh, liền nửa điểm nếp nhăn cũng không có. Thần sắc bình thản an tường, đặc biệt là một đôi mắt, ôn nhuận như ngọc, cho người ta một loại người khiêm tốn đã thị cảm. Tuy nhiên hắn vừa mới theo trong hồ phi lên, nhưng trên thân lại ngay cả nửa điểm nước đọng đều không có để lại. Ta lâu dài ngâm ở trong nước, như không phải là các ngươi đến tiếng bước chân, kinh động ta đều không biết mình muốn tới năm nào tháng nào mới sẽ rời đi hồ nước. Lão nhân thân thiết cười, rất nghiêm túc hồi phục đại nặc nghi vấn, thực không dám giấu giếm. Ta chính là chỗ này chủ nhân, ta đến tột cùng ở chỗ này sinh hoạt bao nhiêu năm? Ta cũng nhớ không rõ, có chừng mấy chục năm, vẫn là trên trăm năm, thật không nhớ nổi. Nói đến câu nói sau cùng lúc, trên mặt lão nhân hiện ra một vệt nghi hoặc. Đón đến lại cười ha hả nói bổ sung, ta còn nhớ đến chính mình năm đó rời đi kinh thành lúc, là bởi vì đánh chết liên quân kẻ xâm lược bên trong thủ lĩnh Krolin đến, lọt vào liên quân đồng minh truy sát, rơi vào đường cùng, đành phải đi tới nơi này ở ẩn. Đại nặc lắc đầu liên tục, không cách nào theo lão nhân nói trong chuyện cũ, phán đoán ra lão nhân tại nơi này sinh hoạt đại khái thời gian. Mà sau lưng nhan như xương cùng Tô Tâm Di hai người thì là trong nháy mắt biến sắc. Cao đẳng giáo dục xuất thân hai nữ, đối với trăm năm trước cận đại lịch sử tự nhiên cũng không xa lạ gì. Căn cứ lão nhân nói đến liên quân kẻ xâm lược phân tích, cái kia hẳn là trăm năm trước sự tình. Liên quân bên trong có người thủ lĩnh xác thực tên là Krolin. Trên phố có nghe đồn nói, xuất quân đánh vào kinh thành Krolin đến, tại Khải Hoàn mà đường về bên trong, còn chưa đi ra kinh thành khu vực, liền bị người ám sát. Hung thủ đến tột cùng là ai, đến bây giờ không người nào biết. Không ngờ, lão nhân mở miệng lần nữa lúc, nói ra một phen, càng là làm cho hai nữ hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy não tử đều không đủ dùng. Ánh mắt rơi vào một tên tráng hán trên mặt Diệp Thiên. Nhìn đến chết đi tráng hán, má phải gò má, có lớn chừng ngón cái khắp nơi óng ánh nước đọng. nước đọng trung gian, mơ hồ còn có một cái chừng hạt gạo giấu răng, giống như là bị động vật gì cho cắn một cái giống như. Mang trong lòng nghi hoặc Diệp Thiên, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía khác một tên tráng hán. Khác một tên tráng hán trên mặt, cũng đồng dạng có nước đọng cùng dấu răng. Diệp Thiên hít sâu một hơi, hít hít cái mũi, hắn đột nhiên nghe thấy được một cỗ như có như không. Mùi cá tanh, không sai, cũng là mùi cá tanh. Diệp Thiên nhịn không được hít sâu một hơi. Mùi cá tanh làm sao lại đến hai cái tráng hán trên mặt? Hai cái tráng hán trên mặt mùi cá tanh, cùng Hoàng Kiên Hiểu trong hồ cá Kim Ngư, tồn tại cái gì liên hệ? Trong khoảnh khắc, Diệp Thiên trong đầu suy nghĩ chập trùng, đối tại nhìn thấy trước mắt, càng cảm thấy đầy bụng hồ nghi. Còn có, tráng hán trên mặt quái dị giấu răng, lại là làm sao đến? Mấu chốt nhất một điểm là, lúc trước phát ra kinh khủng tiếng thét chói tai Hoàng Kiên Hiểu. Đến tột cùng đi nơi nào? Diệp Thiên lung lay có chút nặng nề đầu. Đã nghĩ mãi mà không rõ trước mắt những việc này. Hắn cũng dứt khoát không còn suy tư. Sải bước hướng về ngay phía trước một con đường đi đến. Vừa tới giao lộ lúc, phanh phanh phanh, dày đặc như mưa rơi tiếng súng, bỗng nhiên vang lên. Cho dù là tại đất kinh thành, lấy lỗ ra vị trí địa vị, tư tàng súng ống, theo Diệp Thiên, cũng không đáng ngạc nhiên. 30 chi súng nhỏ theo mỗi cái phương hướng, phát ra viên đạn, trong khoảnh khắc trong không khí cấu thành một chương cường đại kinh khủng lưới hỏa lực. Hướng về Diệp Thiên, ùn ùn kéo đến mà đến. Ngay sau đó, Diệp Thiên vị trí chi địa bốn phương tám hướng. Lại truyền tới đinh tai nhức óc tiếng súng. Theo tiếng súng bên trong, Diệp Thiên có thể kết luận, mai phục tại chung quanh địch nhân, chí ít có số 100, lại là 100 cái tặng đầu người pháo hôi. Diệp Thiên không quan trọng nhếch miệng cười một tiếng, đối mặt với lít nha lít nhít viên đạn, trên mặt hắn không hề sợ hãi, ngược lại không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Tùy ý dày đặc như nước thủy triều viên đạn, hướng hắn gào thét mà đến, thẳng đến hắn lời nói này hết lúc, hắn thân thể mới đứng tại chỗ, nhẹ nhàng chuyển một vòng tròn, một cỗ mắt trần có thể thấy chuyển rời lực lượng, từ trên người hắn quét ngang bao phủ mà ra, tuôn hướng chung quanh viên đạn, một giây sau, tất cả viên đạn đều trong nháy mắt quỷ dị quay đầu. Dọc theo đường về trở về, ngay sau đó, ngao ngao ngao, kêu thảm tiếng kêu rên, từ chung quanh trong rừng cây truyền đến, tiếng súng dần dần ngừng. 2 phút đồng hồ về sau, Diệp Thiên khởi động thiên nhãn thông, hắn nhìn đến dấu ở chung quanh trên 100 số tay súng. Tất cả đều bị nhất thương bể đầu, chết oan chết uổng, một người sống cũng không có, lỗ ra nhân vật cao tầng. Tất cả đều là phế vật, đây không phải rõ ràng muốn cho ta đưa điểm kinh nghiệm sao? Diệp Thiên như có điều suy nghĩ tự mình lẩm bẩm, lỗ ra nỗ lực lấy biển người chiến thuật phương thức, đại lượng tiêu hao công lực của hắn, sau đó mới có cao thủ xuất động, cùng hắn làm sao cùng chém giết. Bí mật này, hắn cũng đã sớm theo Hoa Yêu Linh Hồn chỗ đó hiểu được. Chỉ tiếc, lỗ ra cao tầng, thật sự là đánh sai bản tính. Diệp Thiên tràn đầy cảm xúc nói một mình lấy. Thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Lão nhân cho đến lúc này mới liếc mắt một cái nhan như xương cùng Tô Tâm Di hai nữ. Trên mặt lộ ra một vệt nhớ lại ý vị. Rằng giặc mở miệng nói, năm đó triều đình vô năng, nhận hết các nước ức hiếp. Thì liền kinh thành cũng bị dị tộc nhân chiếm lĩnh, liên quân còn không có tiến vào kinh thành, lão thái hậu liền mang theo thiên tử, hốt hoảng trốn đi, rời kinh mà đi, trong lúc nhất thời, người người cảm thấy bất an, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, ta thân thể vì một người Hoa, thuở nhỏ thì tôn trọng trong lịch sử, những cái kia có dân tộc khí tiết anh hùng hào kiệt. Thà rằng vừa chết, cũng muốn để dị tộc nhân biết, đường đường thiên triều thượng quốc, dù là thiên tử bởi vì sợ mà chạy trốn, nhưng dân gian hạng người cây cỏ, lại cũng không phải thứ hèn nhát. Sau đó, liên quân thủ lĩnh một trong Krillin đến, bị ta thành công ám sát. Một năm kia ngày đó, vừa vặn là ta 100 tuổi đại thọ sinh nhật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.